Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, Hậu Thổ Tung Tích. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm cái gì? A, ngươi đầu này chó chết, dám cắn bản vương, vốn vương tổng muốn một ngày muốn đem ngươi lột ra hủy xương. Nhị Cáp nghe được Uyên Vương nói, trong ánh mắt toát ra một tia bất mãn, miệng trên cắn càng dùng sức. Uyên Vương bị đau, từ đất trên nhảy dựng lên, liều mạng hất ra rồi Nhị Cáp, bò tới đình viện phải bên một gốc không biết tên cây lớn trên. Nhị Cáp đâu chịu buông tha Uyên Vương, ba chân bốn cẳng chạy tới cây nhỏ dưới, hé miệng hướng Uyên Vương phô bày một chút hàm răng của mình. Sau đó chân sau phát lực nhảy rồi có cao hơn 3 mét. Cắn một cái tại rồi Uyên Vương cái mông trên. A, ngươi tên súc sinh này. Nghe lấy Uyên Vương kêu thảm, Lý Hồng Thuấn di đến hắn bên thân hỏi, Uyên Vương điện hạ, hiện tại có phải hay không có thể nói cho ta hậu thổ ở nơi nào? Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Tại Uyên Vương phủ, ha ha. Xem ra Uyên Vương điện hạ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Vừa vặn trừ rồi Nhị Cáp ta này còn có chơi rất hay. Uyên Vương điện hạ có muốn thử một chút hay không? Uyên Vương nghe vậy thân thể lắc một cái, kém chút từ cây trên đến rơi xuống. Một cái Nhị Cáp liền đủ hắn chịu được. So Nhị Cáp còn lợi hại hơn. Vậy chẳng phải là muốn hắn mệnh. Nghĩ đến này Uyên Vương đầu trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng lựa chọn rồi thỏa hiệp. Chờ chút, ta đột nhiên nghĩ tới. Hậu thổ không ở Uyên Vương phủ. Kia ở đâu? Tại đê đập phía sau trong sơn trang. Ta phái rồi chuyên gia trông coi. Uyên Vương lại nói câu nói này thời điểm tinh thần lực không có bất kỳ cái gì ba động. Lý Hồng rất xác định lần này Uyên Vương cũng không hề nói dối. Sớm phối hợp như vậy không phải tốt. Hà tất phải như vậy đâu. Nhị Cáp xuống đây đi. Nhị Cáp nghe vậy lưu luyến không rời buông lỏng ra miệng. Từ cây trên nhảy rồi xuống tới. Uyên Vương lúc này mới thở phào rồi khẩu khí. Nghĩ thầm cuối cùng thoát khỏi con chó này rồi. Nhưng mà Lý Hồng lại không dự định buông tha hắn. Tiếp tục hướng hắn hỏi, đại đường vương triều cảnh nội, người Uyên Vương phủ tu kiến đê đập không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Như lời ngươi nói đê đập cụ thể là cái nào? Như là đã nói rồi, Uyên Vương dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi đem hết thảy đều run lộ ra. Ta nói đê đập là ta Uyên Vương phủ vì rồi quản lý lũ lụt tại Hồng Thủy ngọn nguồn xây cái thứ nhất đê đập. Cũng liền là Đồng Châu cái kia. Thật đúng là tại Đồng Châu. Cái kia Lâm Thiên Thịnh tình báo rất chính xác nha. Nghe rồi Uyên Vương nói. Một bên Minh Nguyệt lại gần nói đến. Lão bản, nếu như là Đồng Châu nói. Căn cứ địa đồ, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này thừa ngồi truyền tống trận đi Yến Châu nhất mặt phía nam cái kia. Tên là Vạn Hoa quận quận thành. Sau đó từ xuyên qua Vạn Hoa quận đi về phía đông đã đến. Thu Nhi nhìn lướt qua địa đồ sau nói đến. Đợi một chút, các ngươi đi nói Vạn Hoa quận. Khó nói các ngươi đã tới đại đường Vương Triều. Cây trên Uyên Vương hướng người phía dưới hỏi. Chúng ta bây giờ đúng là đại đường Vương Triều cảnh nội. Mà lại là tại Yến Châu. Nghe được chính mình thân ở Yến Châu. Uyên Vương trong lòng vui vẻ, hận không thể hiện tại liền lao ra, gọi người tiến đến đem Lý Hồng một đoàn người toàn diện bắt. Nam trực tiếp giết rồi, nữ đưa đến giáo ti phường, làm cho các nàng cả đời đều làm nô làm tì. Nhưng mà Uyên Vương tiểu tâm tư, trực tiếp liền bị dưới cây Thu Nhi liếc thấy phá rồi. Nàng mặt lạnh lấy hướng Uyên Vương cảnh cáo đến. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động cái gì lệch đầu óc. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi lấy hậu thổ. Nếu không ta sẽ đem ngươi. Tính cả ngươi toàn bộ Uyên Vương phủ đô hóa thành cho tàn. Uyên Vương toàn thân run lên lúc này. mới nhớ tới, phía dưới nhóm người này đều không đơn giản. Cái kia Minh Nguyệt là Pháp Thánh, Thu Nhi nhìn như không có tu vi, kỳ thực lại có thể từ nàng trên người cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhìn ra là tiên linh cảnh, về phần cái kia bắt hắn lại Lý Hồng, Uyên Vương cũng không dám nghĩ người này là thế nào tồn tại. Chỉ dùng một chiêu liền chế phục chính mình, loại này chuyện e là cho dù là vương triều thủ hộ giả xuất hiện đều làm không được. Nghĩ đến này, Uyên Vương triệt để trung thực rồi. Hắn thở rồi một hơi, từ cây trên nhảy xuống, lười nhác lại phản kháng. Thu Nhi thấy thế cười lấy nói đến, này mới đúng mà, Uyên Vương điện hạ ngươi yên tâm, chúng ta lão bản không thích giết người. Tương phản hắn là một cái có ơn tất báo người, chỉ cần ngươi giúp hắn cầm tới hậu thổ, hắn tuyệt đối sẽ không giết rồi ngươi. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi giải quyết ngươi cho tới nay tâm bệnh. Lòng ta bệnh, ha ha, ta có thể có cái gì tâm bệnh? Ngươi năm nay hơn 300 tuổi a, một cái hơn 300 tuổi tiên linh cảnh, chính là sinh mệnh bắt đầu, mà ngươi trong cơ thể cũng đã có khí huyết suy bại dấu hiệu rồi. Uyên Vương điện hạ đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nghe được Thu Nhi vấn đề, Uyên Vương sắc mặt đại biến, nhịn không được hướng Thu Nhi hỏi, ngươi làm sao lại biết rõ? Khó nói ngươi có thể cảm giác người khác khí huyết. A, ta chưa nói với ngươi sao? Ta nhưng không phải nhân loại, ta là cương thi, chúng ta cương thi thích nhất chính là nhân loại các ngươi trên người huyết dịch. Cảm giác nhân loại khí huyết có thể nói là chúng ta bản năng rồi. Cương thi, khó nói các ngươi là tử vong hẻm núi vong linh sinh vật. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc biết chúng ta thân phận chân thật. Nghe được Minh Nguyệt trả lời, Uyên Vương lộ ra rồi nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta nói sao, vì cái gì cảm giác không đến ngươi tu vi, không nghĩ tới ngươi lại là cương thi. Buồn cười, ta còn dự định tại Freedom City giết chết Lâm Thiên Thịnh về sau giá họa đến các ngươi vong linh sinh vật đầu trên, không nghĩ tới chính mình ngược lại rơi vào rồi trong tay các ngươi. Ha ha, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Lão bản, ta có nên hay không nói cho hắn? Tùy ngươi, Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Kia ta liền nói cho hắn biết, hắn nghe rồi nói không chừng thì có động lực giúp chúng ta rồi. Uyên Vương điện hạ, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền phát hiện rồi ngươi trên người vấn đề. Ngươi huyết mạch bên trong có một luồng không thuộc về loài người lực lượng. Cỗ lực lượng này cho rồi ngươi thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí còn giao phó rồi ngươi một loại nào đó năng lực đặc thù. Nhưng cỗ lực lượng này dù sao không thuộc về loài người. Lấy nhân loại thân thể căn bản gánh chịu không được. Bởi vậy chỉ làm thành rồi một cái hậu quả. Uyên Vương điện hạ, ngươi thậm chí các ngươi Uyên Vương một mạch tổ bối dám đều là ma chết sớm. 40 tuổi trước kia không thể đột phá đến cấp 7. Liền sẽ chết già. Coi như đột phá đến cấp 7, cũng bất quá là được hưởng cùng người bình thường đồng dạng tuổi thọ. Đến 8 cấp có lẽ có thể sống 200 tuổi, nhưng cho dù tu vi tại cao, có thể sống 500 tuổi liền đính thiên. Ta nói đúng không, Uyên Vương điện hạ? Uyên Vương nghe xong về sau chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, căn bản nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bọn hắn Uyên Vương một mạch bí mật thế mà lại dễ dàng như vậy liền bị một cái người xa lạ khám phá. Nhìn Uyên Vương điện hạ biểu lộ liền biết rõ ta nói đúng. Uyên Vương điện hạ chắc hẳn rất không cam tâm a. Một cái vốn nên có được năm 2000 tuổi thọ tiên linh cảnh, bây giờ lại chỉ có thể sống 500 năm. Tại gặp được chúng ta trước đó, người tại không cam tâm cũng vô dụng. Thiên mệnh như thế. Nhưng ngươi gặp được rồi chúng ta, gặp được rồi lão bản, nói thật cho ngươi biết, lão bản có thể giúp một tay giải quyết vấn đề của ngươi. Không dám nói để ngươi sống đến 200 tuổi, sống đến 1000 tuổi vẫn là có khả năng,